Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 906, Tần Cung đến. Tác giả, Phượng Si. Mộ Lão ở Cửu Thiên phía trên tam đầu tóc rối vũ điệu. Sáu tay ở Cửu Thiên phía trên lay động, không trung đều đi theo xuất hiện đạo đạo vết rách, mà lúc này, mất đi chiến lực năng lực 20 vạn nhân tộc đại quân còn có 3.000 nhân tộc đại năng hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì bọn họ biết, thần bảo hộ cũng không ở chỗ này, mà lấy bầu trời này đầu quái vật hủy diệt tính thực lực. Liền tính thần bảo hộ ở chỗ này, chỉ sợ cũng là hữu tử vô sinh cục diện. A ha ha ha ha ha, thấy Tần Cung cũng không có ra tới, Mộ Lão ngưỡng cuồng tiếu lên, chỉ dung trời hư không đạo đạo vết dạn như mạng nhện rách nát mở ra. Tần Cung, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Nếu ngươi lại không ra nói, hôm nay, ta liền ăn trước ngươi 3.000 đại năng tộc nhân. Mộ Lão nói tới đây lúc sau, lại lần nữa lớn tiếng kêu lên. Tần Cung, ngươi ở nơi nào? Liền ở nhân tộc đại quân đã lâm vào tuyệt cảnh. 3.000 nhân tộc đại năng đã là hẳn phải chết chi cục. Mà Mộ Lão thanh âm vừa mới rơi xuống hết sức, bỗng nhiên gian, chỉ thấy che trời lấp đất khí thần thánh tự thiên bỏ nơi đông phương cuồn cuộn mà đến. Kia khí thần thánh lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Vốn đang ở đau khổ chi phối đối kháng Mộ Lão toàn thân hủy diệt tính khí thế 200 vạn tộc nhân. Cùng 3.000 đại năng, chỉ cảm thấy toàn thân một nhẹ, nháy mắt khôi phục hành động tự do. Mà lúc này, một cái lược hàm châm chọc thanh âm cũng tự đông phương nhàn nhạt mà truyền đến. Mộ Lão, ngươi hà tất như thế đâu? Vốn dĩ giết ngươi một người vì ta gia tộc báo thù cũng là đủ rồi. Chẳng lẽ ngươi một hai phải buộc ta đem ngươi thiên tộc phong tộc diệt chủng mới được sao? Theo thanh âm rơi xuống, lệnh người toàn thân thư thái thần thánh hơi thở nháy mắt đem nhân tộc đại quân toàn bộ bao phủ lên. Mà lúc này, lục đạo bóng người bỗng nhiên ở trên chiến trường trống không Cửu Thiên phía trên hiện hóa ra tới. Tần Cung giữa mà đứng, tả có Tần Anh, hữu có Tần Lĩnh, phía sau là Hoa Lý cùng Khu hai cái lưu manh cùng với vô đầu hình thiên. A, là chí tôn thần bảo hộ tới cứu chúng ta tới. Nhân tộc đại quân nháy mắt phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô, bọn họ rơi lệ đầy mặt, kích động đến sôi nổi quỳ xuống lại, hướng Tần Cung dập đầu không thôi. Vốn dĩ, này 20 vạn đại quân vốn là đại hoa cường giả quân đoàn, đều không phải là thương khung nhân tộc, bọn họ đối Tần Cung không có tín ngưỡng. Nhưng tại đây một khắc, liền tại đây ngắn ngủi một khắc, bọn họ linh hồn bị xúc động, mà tùy theo kia phát ra phổi bụng hoan hô cùng xuất từ với linh hồn thật sâu quỳ lại. Liền chính bọn họ cũng không biết, bọn họ đã trở thành Tần Cung tin dân, mà 20 vạn cường giả tín ngưỡng lực phóng lên cao, nháy mắt nhảy vào tới rồi Tần Cung trong cơ thể. A, lúc này, tiếng kinh hô cũng tự Mộ Lão tam đầu tam khẩu bên trong đồng thời vang lên. Bởi vì lúc này Tần Cung, cho hắn một loại cảm giác thần bí. Hơn nữa Tần Cung toàn thân thần thánh chi lực, thế nhưng cùng thiên bỏ nơi đông phương cấm địa trung phát ra thần thánh uy áp là như vậy tương tự. Tần Cung, ngươi, Mộ Lão tam đầu sáu mắt bắt đầu lập lòe không chừng lên. Hắn chỉ vào Tần Cung vẻ mặt nghi hoặc. Tần Cung làm lơ Mộ Lão, quay đầu đối với Tần Anh, Tần Lĩnh cùng hắn ba cái đệ tử mở miệng phân phó nói. Một hồi, những cái đó tam đầu năm cánh tay cùng tam đầu bốn cánh tay thiên tộc cường giả liền giao cho các người đối phó rồi, đi thôi. Là, Tần Anh chờ năm người đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, nháy mắt hướng các trên chiến trường thiên tộc cường giả bay đi. Lúc sau, Tần Cung bàn tay vung lên, mở miệng phân phó nói. Lý Linh nguyên soái, có thể tiếp tục các ngươi chiến đấu. Nơi này chiến đấu sau khi chấm dứt, liền xuất lĩnh đại quân thẳng đảo thiên tộc thánh thành. Thiên tộc liền toàn diệt đi. Như vậy xấu xí sinh vật, đã không có tái sinh tồn đi xuống tất yếu. Là, Lý Linh đều kích động đến khóc. Có cái gì có thể so sánh tuyệt địa phùng sinh? Chuyển bại thành thắng càng có thể làm người kích động đâu. Hắn lau một phen nước mắt, xoáy kỳ nháy mắt liên tục múa may lên. Trong phút chốc, mấy trăm cái trên chiến trường. 20 vạn nhân tộc đại quân lại lần nữa hình thành vây kín. Quân trận lại thành, đem còn lại thiên tộc chiến sĩ vây quanh lên. Mộ lão hai mắt nháy mắt lạnh băng một mảnh. Hắn thấp giọng quát, Tần Cung, ngươi dám, nếu ngươi dám chuyển lệnh nhân tộc quân đội tiến công nói. Ta không ngại hướng bọn họ ra tay. Ta thà rằng không cần này đó cao cấp lương thực, cũng muốn đem các ngươi toàn bộ hủy diệt ở chỗ này. Tần Cung sau khi nghe xong, nhàn nhạt mà cười nói. Mộ lão, có ta ở đây, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội này sao? Hảo, ta đây liền thử xem. Mộ lão dứt lời, ba đầu sáu tay trong phút chốc lay động lên. Hư không ở không ngừng ở vỡ vụn. Rồi sau đó, che trời lấp đất hủy diệt tính năng lượng hướng về phía dưới bao phủ mà đi. Mộ lão, ngươi này lại là tội gì? Ta nói ngươi không cơ hội này. Ngươi liền không cơ hội này. Phảng phất lệnh tùy pháp hành giống nhau. Trong phút chốc, nói thần thánh hơi thở tự thiên bỏ nơi phía dưới đại địa phóng lên cao. Nháy mắt đem mộ lão phát ra hủy diệt tính năng lượng cấp chắn xuống dưới. Hai cổ năng lượng rằng co không dưới. Mộ lão sắc mặt biến đổi. Lại lần nữa liên tục ra tay. Nhưng hắn phát ra hủy diệt tính năng lượng căn bản không có biện pháp đột phá kia cổ tự đại mà dâng. Lên kia phiến thần thánh hơi thở. Mà lúc này, Tần Cung thanh âm cũng lại lần nữa vang lên. Lý Linh, hạ lệnh chiến đấu đi. Là, Lý Linh trong mắt đã không còn là hưng phấn. Mà là thật sâu phấn khởi. Không có nào một lần, hắn cảm thấy chính mình chiến đấu sẽ là như thế vui vẻ quá. Lệnh kỳ giơ lên cao. Toàn thể nhân tộc tướng sĩ nghe lệnh. Toàn tiêm này đó xấu xí sinh vật. Cho ta sát, sát. Nhân tộc đại quân nháy mắt hướng về thiên tộc đại quân khởi xướng xung phong. Mà nhân tộc đại năng cũng cùng thiên tộc đại năng chiến đấu ở cùng nhau. Tần Anh, Tần Lĩnh này hai cái tiểu nha đầu phảng phất thoát nâng hoán cốt giống nhau. Hai người thực lực chỉ sợ đã đạt tới lệnh người giận sôi nông nỗi. Tam đầu năm cánh tay thiên tộc chí cường giả căn bản là không phải hai cái tiểu nha đầu đối thủ. Mà hai cái lưu manh hoa lý cùng khu càng là lợi hại. Bọn họ bất diệt chiến thể đã đại thành. Hoàn toàn có được cùng tam đầu năm cánh tay cường giả nhất tuyệt cao thấp thực lực. Mà đối tam đầu bốn cánh tay thiên tộc cường giả. Hai người bằng vào bất diệt chiến thể. Hoàn toàn có thể làm lơ đối thủ tiến công. Trực tiếp đem đối thủ hủy hoặc xé nát. Đây là võ đạo cường giả ưu thế nơi. Một cái làm lơ đối thủ tiến công tồn tại. Sẽ là kiểu gì khủng bố. Thiên tộc tộc trưởng cơ hồ với trước tiên thân hình về phía sau thối lui. Lúc sau thừa dịp chiến trường một mảnh đại loạn. Hắn thân hình trực tiếp biến mất mà đi. Thế nhưng không màng sở hữu đại quân cập mộ lão. Một mình đào tẩu. Mà lúc này, hoàng dã sử thông cánh tay thần vượn trực tiếp vọt lại đây. Cùng Tần Anh chờ mấy cái hội hợp ở cùng nhau. Lúc sau đem thiên tộc hơn trăm danh trí cường đại năng giết qua đi. Hiện giờ Tần Anh, Tần Lĩnh, Hoa Lý, Khu, Hình Khai, hoàng dã sử thông cánh tay thần vượn này đồng nghiệp hình thành chiến đấu quân đoàn thật là quá. Thấy được, mấy người nháy mắt quét ngang chiến trường. Hai gã tam đầu năm cánh tay thiên tộc đại năng thế nhưng dễ dàng mà bị Tần Anh cùng Tần Lĩnh hai. Cái tiểu nha đầu cấp sinh sôi mà xé thành mảnh nhỏ. Đặc biệt là Tần Anh. Hiện giờ nàng chiến lực thật là quá cường đại. So Tần Lĩnh còn muốn khủng bố đến nhiều. Lúc trước Tần Cung đem võ đạo không hề giữ lại mà truyền cho Tần Anh cùng 4.000 tần gia quân. Lấy nàng thôn thiên thú cường hãn thân thể hơn nữa hiện giờ tuyệt không nhược với Tần Cung bất diệt. Chiến thể, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.